mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 984. Chương 984 Vĩnh Tuyệt Hậu Hoạn. Phía trước Tố Tân ở cùng Ma Long liều mạng khi háo đi năng lượng. Mấy ngày nay lại toàn bộ thu trở về, thậm chí còn nhiều ra gấp đôi. Mất cái này được cái khác, mất công này được công kia, cũng cấp vài vị Diêm Quân bán nhân tình, một hòn đá trúng mấy con chim, có lời, hơn nữa làm ma giới ăn một cái ngậm bồ hòn. Tin tưởng sau này rất dài một đoạn thời gian đều sẽ thành thật điểm nhi. Tố Tân còn nghĩ Minh Ti đám người sự tình, liền hỏi, ta bằng hữu đi Minh Hà chi tâm, lại không biết vì sao đến bây giờ còn không có phản hồi. Kim Toàn nghĩ nghĩ nói, Minh Hà chi rộng lớn, cho tới nay không người dọ thám biết này chân tướng, Minh Hà chi tâm cũng chỉ là ở trong truyền thuyết mới có. Hơn nữa yêu cầu được đến tín vật mới có thể tìm được. Bất quá cụ thể đến tột cùng là cái dạng gì, ta cũng không duyên biết được. Bất quá, nghe ngươi giới thiệu bọn họ đều là có bị mà đến. Nghĩ đến hẳn là được như ý nguyện, này vốn là an ủi nói. Lại làm Tố Tân trong lòng càng là huyền lên, lần này tuy rằng Tố Tân cũng không có xuất lực chiến đấu. Còn không duyên cớ được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là Kim Toàn như cũ cho nàng 100 vạn hồn thạch làm thù lao. Tố Tân giả ý khiêm tốn một phen vui tươi hớn hở nhận lấy. Đây là thù lao, mà không phải ban thưởng. Ý nghĩa không giống nhau, cũng biểu lộ minh giới nguyện ý cùng nàng hợp tác cùng tôn trọng. Là cùng có lợi rất tốt sự. Thiên Vũ tỉnh lại, hắn chuyện thứ nhất chính là tìm ca ca. Nhìn Tố Tân, bĩu môi, ngoài miệng không có oán trách, nhưng là ánh mắt lại thập phần u oán. Đại khái là bởi vì đối cóc yêu kiêng kỵ, hoặc là nói đúng cóc yêu chủ nhân sợ hãi, làm hắn không biết từ đâu mà nói lên. Một hồi lâu, Thiên Vũ mới nói, ta muốn tới Minh trên sông đi đương một cái đưa đò người. Ta phải đợi ca ca trở về, hắn cũng không tin đợi không được ca ca trở về. Tố Tân nhìn đến Thiên Vũ hiện tại bộ dáng, nói trong lòng một chút áy náy đều không có khẳng định là giả. Tố Tân hơi hơi hé miệng, nàng tưởng nói chính là, Thiên Vũ hiện tại cũng chỉ có kim đan kỳ tu vi. Liền tính là có thể tích cốc, có thể ăn tích cốc đan, cũng chỉ có thể kiên trì mấy tháng thời gian, mà kia Minh Hà vô biên vô hạn, ở mặt trên phiêu bạc, chỉ sợ, cuối cùng, nàng nói. Ngươi thật sự quyết định muốn ở Minh trên sông canh gác. Từ ca ca ngươi trở về. Thiên Vũ cho rằng đối phương sẽ khuyên hắn. Không nghĩ tới chỉ là hỏi một chút. Đại khái trước kia trên cơ bản đều là có nhân vi hắn suy nghĩ cũng làm ra hợp lý nhất lựa chọn. Lúc này, cái này ý tưởng vốn dĩ liền rất điên cuồng. Lại không ai tới ngang ngược quấy nhiễu. Mặc danh có vài phần mất mát. Không khỏi càng thêm tưởng niệm ca ca, Thiên Vũ gật gật đầu, ca ca là vì ta mới có thể như vậy, ta không thể chỉ lo thân mình, ta phải đợi hắn, Tố Tân ừ một tiếng, một khi đã như vậy, kia liền như vậy đừng quá đi, có cái gì yêu cầu nói thỉnh truyền tin tức cho ta. Thiên Vũ nhìn nàng không chút do dự xoay người, rời đi thân ảnh, nhịn không được hô, mang theo tính trẻ con trong thanh âm, sợ hãi. Ngươi liền như vậy đi rồi. Tố Tân nhàn nhạt nói. Đúng vậy, bọn họ có bọn họ lộ. Ngươi có ngươi lựa chọn. Ta, tự nhiên cũng có ta lộ phải đi. Thiên Vũ oa mà một tiếng khóc ra tới. Tố Tân nghĩ đến ở con đường từng đi qua thượng. Thiên Vũ là như vậy hoạt bát. Trong lòng hơi hơi có chút toan. Nàng nhịn không được sờ sờ đối phương đầu. Nói, chung quy là muốn lớn lên. Ca ca ngươi đã vì ngươi che mưa chắn gió đã lâu như vậy, cuối cùng. Thiên Vũ như cũ lựa chọn lưu tại minh giới. Chờ ca ca trở về. Tố Tân không có bất luận cái gì lưu luyến mà phản hồi phàm nhân giới. Nàng trong lòng thực luyến tiếc Minh Ti mấy người. Cùng chung chí hướng, nhưng tựa như nàng khuyên người khác giống nhau. Mỗi người đều có con đường của mình. Nàng vô pháp tả hữu người khác lựa chọn. Nhưng là chính mình cũng không có khả năng bởi vì người khác mà mất đi chính mình phương hướng. Lần này ủy thác nhiệm vụ, nàng cũng hoàn toàn dựa theo cố chủ yêu cầu. Về tình về lý, nàng đều bằng phẳng, phản hồi nhân gian chuyện thứ nhất, chính là Lư Văn Đào nói lần trước phong ấn sự tình. Ở minh giới trấn linh thạch dưới sự trợ giúp, phong ấn trên cơ bản xem như ổn định, nhưng là phía dưới cùng kỳ lại một chút đều không thành thật. Nhớ rõ 30 năm trước kia chàng đại chiến, bọn họ là dùng kế đem nó bức trở về, xem ra này 30 năm nó tự cho là khôi phục không tồi. Muốn ngóc đầu trở lại, đích xác, cái này phong ấn tương đối với minh giới phong ấn mà đến. Tựa như giấy giống nhau, hơn nữa một khi tiến vào phàm nhân giới, kia hô mưa gọi gió, sông cuộn biển gầm, chính là nó cùng kỳ thiên hạ, cho nên nó mới có thể bám giết không tha mà đánh sâu vào phong ấn. Tố Tân trong lòng sát ý bốc lên. Nha, lần trước phong ấn chi chiến cơ hồ đem toàn bộ chính thống đều điên đảo. Hiện tại lại tới, cho ta chết lạp tích. Lúc trước ở vực sâu chung chém giết ma tộc vô số. Hiện tại lại quay đầu. Cái này cùng kỳ nhiều nhất chính là so ma tướng cấp bậc cao một chút. Cũng chính là ở bình thường phàm nhân trước mặt khoe khoang. Ở đại năng giả trước mặt chính là nhảy nhót vai hề. Hảo đi, đã từng cái này nhảy nhót vai hề thiếu chút nữa đem nàng này chỉ con kiến cấp dẫm đã chết. Phong thủy thay phiên truyền, hiện tại đến phiên nàng, Tố Tân làm Chiêm Vân Phi dẫn người rút lui, dư lại giao cho nàng là được. Mọi người nhìn khuôn mặt chưa sửa, nhưng là thực lực lại sâu không lường được Tố Tân, trong lòng vô cùng cảm khái. Quả thật là thương hải tăng điền a. Tố Tân không để ý tới đại gia ý tưởng, chiết thân tiến vào đến trong phong ấn, cùng kỳ đã đem một tầng phong ấn màng trên đỉnh tới một cái đại đại bao. Thậm chí có thể nhìn đến che kín răng nanh đầu, dữ tợn mà xảo trá bộ dáng. Tố Tân, bá, mà rút ra chảm hồn, đem linh lực rót nhập, hướng bên cạnh vung, thân đao bỗng dưng lớn lên, sau đó trực tiếp một đao chém đi xuống, phong ấn theo tiếng mà phá. Phía dưới cùng kỳ cũng bị đao khí thương đến, đã từng toàn thịnh thời kỳ cùng kỳ khả năng cùng tiểu thao giống nhau. Đều là sông cuộn biển gầm tồn tại, nhưng là hiện tại, nó đã phiên không dậy nổi sóng to, cho nên mới tưởng tiến vào phàm nhân thế giới, rào khởi nhân gian huyết vũ tinh phong, sau đó chính mình hấp thu nhân gian thống khổ cùng oán hận lực lượng tăng lên chính mình. Đáng tiếc, nó tưởng tại đây một cái biên giới tác loạn, gọi lộn số bàn tính, cùng kỳ cảm thấy được này nhân loại có chút thủ đoạn. Nó mục đích là thế giới này phàm nhân, cho nên cũng không tính toán cùng Tố Tân cứng đối cứng. Trên người ngạnh sinh sinh kháng một đao, thế nhưng trực tiếp liền phải lưu. Nó không nghĩ đánh, nhưng là Tố Tân lại không tính toán liền như vậy buông tha nó. Tiểu thao cùng Linh Nhiên đã sớm lĩnh hội Tố Tân ý tứ. Lúc này đã bay qua đi, đem cùng kỳ kiềm chế, mà Tố Tân còn lại là đại khai đại hợp, toàn lực xuất kích, đem cùng kỳ đánh rơi rất tan tác, bất quá 15 phút, liền bị Linh Nhiên thu vào không gian. Tố Tân thật dài thở ra một ngụm chọc khí, đây là thực lực tăng trưởng chỗ tốt a. Cuối cùng là báo năm đó thù, lược làm điều tức. Thả người nhảy vào phong ấn vực sâu chung, không biết phía dưới còn có hay không cất giấu cái gì tiểu ma vật. Vô cùng làm được nhổ cỏ tận gốc, cái gì cầu pê phong ấn, thì thật chính là cùng cho bọn hắn chế tạo nghỉ ngơi lấy lại sức cùng cường đại đất ấm. Vẫn là trực tiếp diệt trừ tới càng thống khoái, này chỉ là thượng cổ tu luyện giả chính mình sáng lập ra tới. Dùng để trấn áp ma vật vực sâu. Cho nên cùng minh giới vực sâu thông đạo so sánh với kém xa. Bên trong bị ma khí năm này tháng nọ ăn mòn, không chỉ có tràn ngập âm hàn chi khí, còn có cường đại ma khí. Đối người thường mà nói quả thực chính là chí mạng. Hỏi Linh Nhi, có thể hay không đem nơi này ma khí tinh lọc một chút? Ngoặc kép, hết chương.